Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 235, Kinh Thành chẳng còn yên ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ ép buộc thật sao? Tạ Ngọc Uyên ngẩng đầu quả quyết, nếu họ thực sự muốn ép ta đến đường cùng, ta chẳng ngại đem của hồi môn Cao gia quyên góp thêm lần nữa. Chẳng phải ta đã làm thế rồi sao? Đó cũng là cách. Hàn Bách Xuyên gật đầu tán thành, Tạ Ngọc Uyên cười khổ, được rồi, hôm nay cứ giải tán ở đây. Thế tử gia, mặt trời đang gay gắt, không giữ ngài ở lại dùng bữa tối. Tam tiểu thư, nếu trong phủ cần giúp gì, cứ việc nói. Tạ Ngọc Uyên tỏ vẻ cảm kích, đa tạ thế tử gia. Tô Trường Sam cũng biết mình chỉ nói lời khách sáo, mỉm cười gượng vài tiếng. Cúi người thi lễ với Hàn Bách Xuyên, vậy nhờ tam gia tiễn ta ra ngoài. Tạ Dịch Phi miễn cưỡng đứng dậy, thầm nghĩ, người lớn rồi, sao cứ cần tiễn thế? Tam thúc, thúc tiễn thế tử đi, ta còn chút chuyện muốn bàn với tiên sinh. Được cháu gái nhờ, Tạ Dịch Phi vui vẻ nhận lời. Thế tử gia, xin mời, tam gia, mời, hai người sóng vai rời khỏi. Tạ Ngọc Uyên định mở lời thì nhận ra ánh mắt sâu lắng của Hàn tiên sinh đang nhìn nàng. Không khỏi nở một nụ cười gượng gạo. Tiên sinh sao lại nhìn ta như vậy? Lời tam tiểu thư vừa nói với thế tử là giả thôi đúng không? Tạ Ngọc Uyên ngập ngừng. Một nửa thật, một nửa giả. Ta thực sự không muốn làm thiếp. Còn cuộc cải của Cao gia, ta không nỡ, không phải vì tiền, mà vì đó là chút kỷ niệm tổ tiên để lại. Ánh mắt Hàn Bách Xuyên chợt sắc bén. Tam tiểu thư có phải đang muốn hỏi ta có cách nào giải quyết tình cảnh trước mắt không? Tiên sinh đoán rất đúng. Không có, lời nói của ông khiến tai Tạ Ngọc Uyên vang lên như tiếng sấm. Trái tim nàng bất giác chìm xuống, chìm mãi không dừng. Tạ Ngọc Uyên dừng một lát rồi thẳng thắn nói. Hàn tiên sinh nói quá thẳng, e là hơi khó nghe. Hàn Bách Xuyên phẩy tay, không thẳng không được, giờ lửa đã cháy đến lông mày. Chẳng lẽ còn phải vòng vo giả dối? Nếu thật sự muốn tìm cách thì không phải là không có. Chỉ xem tam tiểu thư có chịu làm không? Gả vào Trần gia, tam tiểu thư thực ra cũng rõ ràng mọi chuyện rồi. Nghe vậy, lòng Tạ Ngọc Uyên chợt dâng lên nỗi xót xa. Trải qua bao vòng quanh co, cuối cùng vẫn không thoát khỏi số phận như kiếp trước. Tam tiểu thư là người sáng suốt, không cần ta nói thêm, hẳn đã hiểu hết thiệt hơn. Đây là cách vừa bảo toàn cho Tạ phủ, vừa giữ được bản thân cô an toàn nhất. Tạ Ngọc Uyên bỗng cao giọng, Tạ phủ liên quan gì đến ta? Tạ phủ không liên quan đến tam tiểu thư, nhưng trong phủ còn có nhị phu nhân và tam gia, đều là người thân của ngươi. Với tính cách của ngươi, ngay cả một kẻ sắp chết như ta cũng muốn giúp, làm sao đành lòng buông bỏ họ. Tạ Ngọc Uyên nhắm mắt, đôi vai cứng cỏi từ từ dịu lại. Ông đã nói đúng hết, tam tiểu thư có biết vì sao cháu trai của một thái phó như ta lại lâm vào cảnh này không? Tạ Ngọc Uyên lắc đầu, phò vua như phò hổ, tổ phụ ta là thái phó của hoàng đế, cuối cùng cũng không thoát khỏi cái chết thảm. Tam tiểu thư, xa rời những vị vương gia ấy, sống bình thường thì mạng mới dài lâu được. Tạ Ngọc Uyên từ từ ngước lên nhìn ông, cảm giác lời nói của ông dường như còn ẩn ý khác mà nàng không thể hiểu hết. Cùng lúc đó, tại hành cung ở Giang Nam, Lý Cẩm Dạ ngồi trong thư phòng, căn phòng quá rộng, sự tĩnh lặng u ám dường như thấm đẫm, toát lên vẻ lạnh lẽo đến rợn người. Căn phòng này đã lâu không có ai ở, có tiếng gõ cửa. Lý Cẩm Dạ đặt bút xuống, nói, vào đi, vương gia, có thư khẩn từ kinh thành, đưa lên, ám vệ dâng thư. Lý Cẩm Dạ mở ra, liếc qua một lần. Ánh mắt lạnh băng chợt lóe lên hàn quang. Trương Thái Y có nhắn nhủ gì không? Ám vệ lập tức đáp. Thái Y không nhắn, nhưng Tô Thế Tử bảo rằng, xin vương gia lập tức xử lý công việc ở Giang Nam rồi trở về kinh. Vì kinh thành đang không yên ổn, Lý Cẩm Dạ trầm ngâm một chút, lập tức hiểu được hàm ý, bèn hỏi thêm, phía Tả phủ có động tĩnh gì không? Lúc thuộc hạ rời đi, Tả phủ chưa có động tĩnh gì, nhưng thế tử cho rằng những người trong phủ tham sống sợ chết sẽ không trụ được lâu. Còn Tam tiểu thư chỉ là một tiểu thư khuê các, lời nói không có trọng lượng, mong vương gia sớm có quyết định. Được rồi, lui đi, để ta suy nghĩ. Vâng, ám vệ lập tức biến mất. Lý Cẩm Dạ đứng dậy, đấm mạnh vào tường, bụi trắng rơi lả tả từ chỗ bị đấm vỡ. Nếu ám vệ còn ở đó, hẳn sẽ thấy ánh mắt của chủ nhân như muốn thiêu đốt mọi thứ. Sự căm hận dâng lên tận xương tủy. Tay vừa buông thư, Lý Cẩm Dạ xoay người lại, khuôn mặt đã khôi phục vẻ bình thản. Đối diện hắn là tri phủ Hàng Châu, Mã Văn Sơn. Người này học thức uyên bác, trí tuệ tinh tường. Từ lần đầu đến Giang Nam, hắn đã một lòng trung thành với Lý Cẩm Dạ. Vì thế, Lý Cẩm Dạ bí mật sắp xếp cho Mã Văn Sơn làm tri phủ, một vị trí chẳng ai chú ý đến, âm thầm trở thành trợ thủ đắc lực và là con mắt của hắn tại Giang Nam. Mã Văn Sơn nhìn lá thư, mỉm cười, vương gia, đây là chuyện tốt, khi hai hổ giao đấu, kẻ đứng ngoài sẽ hưởng lợi, chúng ta chỉ cần ngồi xem cho vui thôi. Sắc mặt Lý Cẩm Dạ hơi nhợt nhạt, một lúc sau mới nói nhỏ, tạ Tam tiểu thư có ơn với ta. Ta không đành lòng nhìn nàng bị cuốn vào cuộc tranh đấu. Mã Văn Sơn suy đoán ý chủ, bèn cười, nếu nàng có ơn, sao vương gia không rước nàng vào phủ, cưới và nạp chỉ khác một chữ, nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Bằng cách đó, vừa được người đẹp, vừa có tài sản, nhất cử lưỡng tiện, hỗn xược. Lý Cẩm Dạ thoáng nghiêm mặt, trên đời này, nếu có một người hắn không muốn cuốn vào trận mưa máu gió tanh nhất, thì đó chính là Tạ Ngọc Uyên. Con đường L, N, D, N, S đầy rẫy máu tanh, sống chết khó đoán. Hắn thà một mình đơn độc chịu đựng khó khăn, còn hơn để Tạ Ngọc Uyên bước vào đó, từng bước xa vào hiểm nguy cùng hắn. Huống hồ là gả cho hắn, chẳng lẽ lại cưới nàng vào để nàng trở thành quá phụ sao? Lý Cẩm Dạ cũng im lặng, nét mặt dần dần bình tĩnh lại. Bỏ qua chuyện này đã, việc ở Giang Nam ngươi nắm chắc được mấy phần? Mã Văn Sơn cố gắng mỉm cười, bẩm vương gia, khoảng 7 phần. Lý Cẩm Dạ vỗ vai ông ta, khẽ thở dài, Văn Sơn, những gì ngươi nói ta hiểu, cũng biết ngươi là vì tốt cho ta, nhưng người quân tử trên đời có cái nên làm, có cái không. Vương gia, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Đế vương nhà Hán chẳng phải cũng nhờ mẫu tử Trần Á Kiều mà lập nghiệp hay sao? Vương gia cưới Tạ Tam tiểu thư, đem theo tài sản cách xù của Cao gia vào phủ, có gì không hay? Lý Cẩm Dạ nhếch môi cười đầy thâm ý, nụ cười mơ hồ như đóa hoa anh túc đang nở rộ. Văn Sơn, nếu ta cưới nàng, nhất định là vì chân tình, tuyệt không vì bất kỳ lợi ích nào khác. Mã Văn Sơn lặng người, thật không ngờ, An Vương cũng là kẻ si tình, nhưng kẻ si tình thì khó thành đại sự. Muốn làm việc lớn phải là người kiên nhẫn, nhẫn tâm và không dễ bị lung lay. Vương gia, phụ tử Giang Đình và Giang Phong cầu kiến. Giọng Thanh Sơn vang lên bên ngoài. Lý Cẩm Dạ thu tay lại, trong lòng thoáng giật mình, giờ này họ đến tìm, hẳn cũng là vì chuyện của Tạ Ngọc Uyên. Văn Sơn, người lui xuống trước đi. Mã Văn Sơn cung kính cúi chào. Vâng, vương gia. Cách chương.